Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 578 Bi Kịch Iron Monger. Buông các nàng. Tony Stark hô to một câu, thao tác Iron Monger Obadiah tên mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại có điểm xấu hổ, cái này bức trang đến có chút vấn đề. Đến nỗi vấn đề ra ở địa phương nào? Trong lúc nhất thời hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, Bumblebee xác thật tuổi trẻ. Nhưng lại tuổi trẻ hắn cũng không muốn chính mình bị nhân loại dơ lên a. Tuổi này đúng là hùng thời điểm. Mắt thấy Iron Monger không nói hai lời liền phải đem chính mình dơ lên. Hắn thực bực bội, cứ việc Bella không hạ lệnh. Bumblebee vẫn là chặt chẽ bắt lấy mặt đất. Obadiah Stane chỉ nâng lên trước luôn. Trong dự đoán đem ô tô dơ lên. Lúc sau tạp hướng Tony Stark động tác chỉ có thể làm được một nửa liền làm không nổi nữa. Này xe vượt quá đoán trước trọng. Đây là cái gì xe? Như thế nào như vậy trầm? Hắn thắt lưng gian bàn đều mau xông ra. Xe cũng không dơ lên, ta làm ngươi buông ra các nàng. Tony Stark căn bản liền không tính cái gì thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nhưng là Obadiah Stane dầu đít. Lộ ra lão eo. Tưởng nâng xe kết quả như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Lớn như vậy một cái sơ hở hắn vẫn là có thể bắt lấy. Hắn phi thân nhảy lên. Hai chân tàn nhẫn đá vào Iron Monger trên eo. Obadiah Stane liền cảm thấy phần eo dưới cũng chưa chi. Giác. Hắn cùng Tony Stark lão cha là cùng thời đại người. Không tới Captain America cái loại này trăm tuổi trình độ. Nhưng cũng thỏa thỏa chính là cái lão nhân, lo lắng cho mình thân thể vô pháp thao tác Iron Monger. Hắn trước ở Iron Monger trang không ít duy sinh trang bị. Bất quá kia đều nhằm vào chính là huyết áp, huyết chi, đường máu này đó. Trước đó không nghĩ tới eo sự, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phần eo mất đi khống chế. Iron Monger thân thể trước huynh. Đầu to, đông, một tiếng nện ở Bumblebee trước xe có lọng che thượng, người thường này sẽ sớm bị dọa. Ngốc, may mắn này một xe liền không phải người thường. Hai đứa nhỏ căn bản không biết là chuyện như thế nào. Bị đánh thức Sakura Dragon tắc nắm chặt tiểu nắm tay cấp Bumblebee khuyến khích. Bella tưởng rơi xuống cửa sổ xe mắng hai câu. Nhưng suy xét đến Stark hiện tại chưa chắc nguyện ý bị nhân đạo phá thân phận thật sự. Hơn nữa Camaro có một tầng Cybertron xe màng. Từ bên trong có thể nhìn đến bên ngoài. Từ bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Do dự một phen, nàng vẫn là nhịn xuống, đại hoàng. Nghiền qua đi, nàng quyết định không trộn lẫn chuyện này. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ăn kem đi. Bumblebee sau luân bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Không thể địch nổi động lực đè nặng Iron Monger. Một chút đi phía trước đẩy, đây là cái quỷ gì? Iron Monger vốn dĩ đã bị Iron Man ở phía sau eo chỗ đạp một chân. Hiện tại thân thể là trước huynh trạng thái. Bumblebee một phát lực, đứng không vững hắn nháy mắt liền hiện ra nửa quỳ tư thế. Obadiah Stane cực kỳ bực bội. Càng có rất nhiều nghi hoặc, đây là gì tình huống? Camaro có như vậy cường động lực. Đây là xe tăng đi. Sớm biết rằng nói, chính mình còn nghiên cứu cái gì lò phản ứng, tạo cái gì chiến giáp a, thu mua Camaro nhiều bớt việc a. Bumblebee vô luận là động lực vẫn là tự trọng, đều không kém gì Iron Monger. Phía trước là không chuẩn bị, hiện tại có chuẩn bị tự nhiên không sợ làm ẩu Iron Monger. Hắn cái này số tuổi hùng hài tử đúng là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Được đến Bella đồng ý sau. Không nói hai lời, mạnh mẽ đánh ngã Iron Monger. Lúc sau một trận hỏa hoa vẩy ra, từ Iron Monger thân thể thượng nghiền qua đi, đứng ở 10 mét ngoại chính mắt thấy trận này cảnh. Tony Stark bị kinh ngạc một thanh, này vẫn là chính mình nhận chi chung thế giới kia sao? Trên đời này có động lực như vậy cường xe. Trên mặt treo bánh xe ấn Iron Monger chậm rãi bò lên. Tony Stark cảm thấy kinh ngạc, hắn càng là cảm thấy mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra. Lúc này không chút nghĩ ngợi, duỗi tay bắt lấy một bên đi ngang qua một chiếc xe máy. liền muốn dùng xe máy đi tạp phát ngốc Tony Stark, hắn nghĩ đến cũng khá tốt. Hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, nếu ô tô không thể chảo, ta đây chảo một chiếc xe máy, kia khẳng định không thành vấn đề đi. Bởi vì hắn cùng Iron Man chiến đấu, dẫn tới quốc lộ thượng xuất hiện trống rỗng khu vực, chỉ có chuyên tâm nói chuyện phiếm. Không như thế nào để ý Bella cùng này chiếc xe máy từ trước mắt trải qua, Iron Monger bắt lấy xe máy. Muốn dùng xe máy tạp Iron Man, như vậy một chảo. Lại phát hiện không thích hợp địa phương. Này chiếc xe máy như thế nào cũng như vậy trầm. Hắn cái này tay già chân yếu có thể so không được người trẻ tuổi. Dùng sức không đủ, cánh tay thiếu chút nữa chật khớp. Asay là một vị nữ tính Autobot. Bởi vì trường kỳ không có thu được Optimus Prime thông tin. Nàng cố ý đuổi tới địa cầu tới tìm ra bọn họ tìm hiểu tình báo. Bởi vì hình thể nhỏ sinh duyên cớ. Ở địa cầu thời điểm nàng liền biến hình thành một chiếc màu tím xe máy. Cùng sử dụng thực tế ảo hình ảnh chế tác một vị người điều khiển, xe cứu thương. Sắt lá bọn họ đều tương đối trạch. Gia càng là ở Charlie ảnh hưởng hạ. Mê thượng nước Mỹ bên này nông thôn âm nhạc. Hiện tại hoàn toàn là vui đến quên cả trời đất. Asay ở Los Angeles đi bộ 2 ngày cũng chưa tìm được người. Hôm nay trong lúc vô tình nhìn đến Bumblebee bóng dáng. Lúc này mới hấp tấp mà đuổi lại đây. Bumblebee đi ngang qua thời điểm bị Iron Monger ngăn cản một chút. Hiện giờ Asay đồng dạng bị ngăn lại. Asay nhưng không có Bumblebee rất nhiều cố kỵ. Tuy rằng nhớ kỹ Optimus Prime không được thương tổn trí tuệ sinh mệnh nghiêm lệnh. Nhưng bị Iron Monger giơ lên nàng vẫn là lén lút từ xe máy cái đáy dò ra một con cánh tay máy cánh. Tay, nàng giơ lên súng laser. Căn bản không do dự. Đối với Iron Monger đầu gối vị trí chính là một thương. Đừng nói Iron Monger chỉ là Obadiah Stane lấy mắc một thế hệ vì nguyên hình thiết kế thêm thô tăng. Thêm phiên bản. Chính là tương lai Stark sắt thép bọc giáp bị như vậy trói lọi mà đối với đầu gối tới một thương. Cũng chịu không nổi a. Iron Monger đầu gối khớp xương bị đương trường đánh nát. Obadiah Stane còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Asay liền bắt đầu dùng xe máy trước luân mãnh chàng hắn ngực một cái. Hai cái. Ba cái. Asay sử dụng lực lượng cực đại. Iron Monger giảm sóc hệ thống vô pháp ngăn trở loại trình độ này va chạm. Cho dù Iron Monger cái này xác ngoài thừa nhận được, bên trong người điều khiển cũng khẳng định không chịu nổi, Obadiah Stane theo bản năng buông tay. Làm bộ chính mình là chiếc xe máy Asay đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Theo sau lại nghiền Iron Monger mặt nạ bảo hộ lao ra đi, nàng rất bận. Còn phải đuổi theo Bumblebee đâu. Phía trước Iron Monger má trái là một đạo ô tô lốp xe ấn. Hiện tại má phải lại tới nữa một đạo xe máy bánh xe ấn. Miễn cưỡng đối xứng, nhìn Iron Monger trên mặt dấu vết thập phần rõ ràng bánh xe ấn. Tony, Stark thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Một cái hai cái, đều mạnh như vậy sao? Đây đều là người nào? Trí tuệ nhân tạo Jarvis tìm tòi cơ sở dữ liệu. Không tìm được Camaro cùng xe máy bất luận cái gì đăng ký tin tức. Cho dù lòng có nghi hoặc, cũng không có gì hảo biện pháp. Toàn thế giới Camaro nhiều như vậy. Hắn đến nào tìm đi. Obadiah Stane ngực bị đâm cho sinh đau. Phần eo cũng không có chi giác. Huyết áp cọ cọ mà hướng lên trên thoán. Bên ngoài Iron Monger đầu gối còn lại là bị đi ngang qua Asay hoàn toàn đánh nát. Ngực chỗ bọc giáp bị đâm ra một cái lõm hố, hắn là điển hình loạn trong giặc ngoài. Cho dù năng lượng sung túc, trước mắt loại trạng thái này cũng không phải Iron Man đối thủ. Cái này lão nhân thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng miệng phun máu tươi. Chết ở phòng điều khiển nội, hắn thực oan. Không phải hắn vô năng, là không thể hiểu được người qua đường quá cường. Hết chương.